Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2422. Chương 2422. Lựa chọn như thế nào? Bất quá Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng chỉ bất quá là nghĩ như vậy mà thôi. Dùng tâm tình của hắn cũng là không đến mức sẽ sinh ra cái gì tâm tình tiêu cực. Cơ duyên loại chuyện này là cưỡng cầu không đến. Ai khí vận càng mạnh, liền sẽ để ai đạt được. Nhiều khi, cùng thực lực đều không có quá nhiều quan hệ. Tựa như Bạch Vũ Triết, đời trước của hắn luận tu vi cùng thực lực, chỉ là tinh tụ cảnh mà thôi. Ngay cả thiên trùng cảnh đều không có đến. Thế mà liền có thể đạt được Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa phần trên mà xuống nửa bộ lúc xuất thế. Thực lực của hắn so với cường giả đỉnh cao cũng còn kém quá xa. Mặc dù có Độc Long Tôn Giả cùng Long Hãn Hải bọn người trợ giúp hắn, nhưng thật muốn luận thực lực tổng hợp, hắn cũng y nguyên còn không tính cái gì. Cho nên chuyện này cũng không có gì thật hối hận. Chỉ bất quá, thân là chính chủ Bạch Vũ Triết lúc này vẫn còn do dự. Nếu là ngày thường, để hắn cùng Tiểu Hỏa Long lưu lại 10 năm 8 năm cũng không có gì. Nhưng bây giờ không giống a, Thiên Ma Đại Lục xâm lấn, thực lực của hắn có lẽ không thể giúp quá lớn một tay. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, nhưng đây chỉ là chiến lược mà nói. Hắn phương diện khác, nhưng thật ra là có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng. Mà lại, bây giờ hắn mài đao xoèn xoẹt, muốn trước tiên đem Đăng Vân Đại Trận cho lấy ra, cho phe mình một số cường giả hung thú tăng thực lực lên. Lại nói hiện tại còn tìm đến nhiều như vậy cường đại hung thú gia nhập phe mình trận doanh sau đó. Những này đều cần hắn đến thao tác, chỉ là Độc Long Tôn Giả một người, đoán chừng còn không được. Dù sao Đăng Vân Đại Trận vẫn luôn là hắn đang nghiên cứu. Độc Long Tôn Giả chỉ là cuối cùng thời khắc mấu chốt nhắc tới ra một số đề nghị mà thôi. Hắn bình thường vẫn là nghiên cứu chính mình kịch độc tương đối nhiều. Cho nên, nếu là hắn lưu lại, trước mắt những chuyện này làm sao bây giờ? Sư phụ, Hổ tiền bối, vãn bối làm như thế nào lựa chọn? Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời có chút quyết định không được. Thế là cùng Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh truyền âm, muốn nghe xem ý kiến của bọn hắn. Vũ Triết, đây chính là đại cơ duyên. Tin tưởng Thiên Ma Đại Lục coi như đám tiếp theo người tới cũng còn không có nhanh như vậy. Mà lại coi như đến, cách toàn diện khai chiến cũng còn cần thời gian nhất định. Tầm 10 năm bên trong chắc chắn sẽ không. Người tranh thủ thời gian đáp ứng. Long Hãn Hải thì là thúc giục nói, cảm thấy như thế cơ duyên không thể bỏ qua. Vũ Triết, cái này Thiên Long ngày giờ không nhiều, bây giờ đoán chừng là coi trọng ngươi khế ước thú, có thể sẽ nghiêng hắn tất cả đến tài bồi. Loại chuyện tốt này thế nhưng là ngàn năm một thuở. Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng giống như vậy cách nhìn, hắn ai cũng có thể cảm nhận được. Cái này Thiên Long cơ hồ có thể nói là khám phá hết thảy. Vô dục, vô cầu, liền ngay cả có thể kéo dài tính mạng gia tăng thọ nguyên vạn năm Ô Xuyên đều không chút do dự cử. Tuyệt, cũng hẳn là không sở cầu. Đây tuyệt đối là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Nhưng là, bây giờ đã có nhiều như vậy cường đại hung thú đi theo chúng ta. Nếu như ta lưu lại, đám hung thú này đi thông thiên tháp sau đó lại muốn chờ cái 5 năm 8 năm. Chỉ sợ sẽ có một bộ phận các loại không ngừng. Bạch Vũ Triết nhất lo lắng chính là chuyện này. Về phần Thiên Ma Đại Lục đại chiến, xác thực còn không có nhanh như vậy. Đám người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Đây đúng là chuyện lớn. Bọn hắn thiên tân vạn khổ tìm đến không ít giúp đỡ. Đến thời điểm nếu như rời khỏi một bộ phận, cũng là không nhỏ tổn thất. Lão đại, nếu như muốn đem nhiều như vậy hung thú đều kích phát một lần huyết mạch, đại khái cần bao nhiêu thời gian? Lúc này, La Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Cần tăng lên hung thú nhiều lắm,